Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1289, Liệt Nhật Quyền Trưởng. Phế tích bình thường Điền Châu Công bên trong phủ, Điền Châu Công Điền Gia Vũ nhìn nhi tử Tùng Sơn Hầu Điền San thi thể. Sắc mặt tái xanh đáng sợ. Dĩ nhiên có người tại hắn bên trong tòa phủ đệ ám sát con trai của hắn. Điều này làm cho Điền Gia Vũ phẫn nộ muốn phát điên. Điền Châu Công dòng dõi rất nhiều. Thế nhưng do chính thất xuất ra dòng dõi đích tôn, liền hai cái, một cái là Tùng Sơn Hầu Điền San, một cái khác là Điền Giang Hầu Điền Giảo. Hắn tước vị, cuối cùng để cho hai đứa con trai bên trong một cái kế thừa. Đến thời điểm, hai đứa con trai cái nào xuất sắc, liền để cái nào kế thừa tước vị. Dù sao việc quan hệ một đại gia tộc hưng suy, nhưng đòi mạng chính là Điền gia khoảng thời gian này tựa hồ đi rồi vận xui. Vẫn là huyết mốc loại này. Hơn hai tháng trước, Điền Giang Hầu Điền Giảo bị chụp một cái xung kích Trường Nhạc công chúa phủ tội danh. Sau đó bị đoạt đi tước vị, đi đầy quân tiền hiệu lực. Hơn nữa còn làm hại Điền gia nhất đẳng quốc công tước vị bị gọt thành nhị đẳng châu công. Có chuyện này, Điền Giảo này một đời coi như là triệt để mất đi kế thừa tước vị tư cách. Cũng may hắn còn có Tùng Sơn Hầu Điền San. Nhưng hiện nay, Tùng Sơn Hầu Điền San nhưng tại hắn mí mắt để bị người đánh giết. Trừ phi hắn lại sinh ra dòng dõi, bằng không hắn tước vị chỉ có thể từ những kia con thứ nhi tử bên trong tuyển người kế thừa. Tuy rằng đều là con trai của hắn, thế nhưng con thứ nhi tử kế thừa tước vị sau đó, trời sinh liền lực uy hiếp không sai, sẽ cho Điền gia mai phục mầm họa lớn. Hơn hai tháng bên trong, hắn chết một quân cờ, gọt một cấp tước, một quân cờ đoạt tước bị trục, để Điền Châu Công vô cùng thống khổ. Liên tiếp chuyện xui xẻo kiện, để Điền Châu Công cảm giác tựa hồ có một cái bàn tay vô hình tại đối phó Điền gia, tại hại Điền gia. Điền Châu Công rất muốn tìm ra hậu trường hắc sau, nhưng ngày hôm nay đánh giết Điền San, dĩ nhiên là ma tộc bên trong một vị mạnh mẽ hồn ma. Điền Gia Vũ không biết cũng không muốn biết vị kia hồn ma là làm sao trà trộn vào phòng thủ cực kỳ nghiêm mật lạc ấp, thế nhưng ma tộc ám sát, liền để con trai của hắn chết trở nên cực kỳ thần bí lên đến. Thậm chí để hắn trả thù cũng không tìm tới mục tiêu. Ngày hôm nay có chuyện trước, đại công tử có thể có dị thường gì, hoặc là có hay không cùng cái gì đặc thù người kết oán. Điền Châu Công Điền Gia Vũ xông lên quỳ một chỗ, may mắn còn sống sót hầu hạ Điền San hầu gái. Hộ vệ còn có hai tổng quản hỏi, bẩm báo lão gia, đại công tử có chuyện trước, không có bất cứ dị thường nào. Cũng không có cho người kết oán. Nếu như không nên nói có chút gì đặc thù sự tình, vậy thì là đại công tử ngày hôm trước vẫn mà vỡ chén, nói sự kiện kia lại thất thủ. Hai quản gia nói tới sự kiện kia chính là phái huyết linh tử sĩ Chu Đồ ám sát Diệp Chân một chuyện. Chuyện này Điền Châu Công là biết đến, bất quá chuyện này rất nhanh sẽ bị Điền Châu Công cho quên. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chân một cái có thể một chân dẫm chết run rế, khẳng định không thể cùng ma tộc có quan hệ, càng không thể là ám sát con trai của hắn Điền San hậu trường hắc thủ. Trầm mặc một lát, Điền Châu Công Điền Gia Vũ quát lên, các ngươi bảo vệ đại công tử đều chết rồi, vậy các ngươi còn sống sót làm cái gì? Người đến a, đem những người này di tam tộc, vì ta nhi chôn cùng. Tàn khốc mệnh lệnh, lập tức liền để những cái này may mắn còn sống sót hầu gái hộ vệ sợ hãi kêu rên lên đến. Lão gia, trung tuần thú cảnh trạm cảnh đại nhân đến rồi, bọn họ thẩm vấn những người này. Điền phủ đại quản gia vô thanh vô tức xuất hiện nói, đưa đi thôi. Điền Châu Công không hề có một tiếng động phất phất tay, cực kỳ thống khổ xoa xoa mi tâm, so với mất con nỗi đau. Chuyện kế tiếp mới đúng phiền phức. Hắn duy nhất vui mừng chính là bọn họ là người bị hại. Bọn họ là bị ma tộc ám sát mục tiêu. Bằng không, bọn họ Điền gia lật úp ngay ở lập tức hướng về. Đêm đó, lạc ấp toàn thành đại tác. Sáng như ban ngày, không chỉ là Diệp Chân, chính là từ nhỏ sinh trưởng ở địa phương tại lạc ấp bên trong Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong. Cũng khiếp sợ cực kỳ nhìn xem không. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tuần tra thần liệp ở trên trời xuất hiện. Cũng chưa từng gặp nhiều như vậy nhân vật khủng bố lạc ấp bầu trời tuần tra. Hầu như mỗi ngàn mét khoảng cách bên trong thì có một vị giới vương cảnh nhân vật khủng bố tại tuần tra. Đồng thời còn có mấy chục vị huyền cung cảnh tồn tại đi khắp. Diệp Chân cũng không nghĩ tới hắn lần này kế hoạch. Dĩ nhiên để đại chu con này quái thú tiền sử lộ ra hung tợn dữ dằn. Những khác không biết, ngược lại đêm nay lộ diện giới vương cảnh tồn tại liền vượt qua 3.000 người. Huyền cung cảnh võ giả cao tới mười mấy vạn. Xưa nay làm như chủ lực thông thần cảnh võ giả tác như là lít nha lít nhít con ruồi muỗi bình. Thường vọt vào phố lớn ngõ nhỏ. Phảng phất chó săn bình thường cuồng quất mũi tìm kiếm tất cả có ma tộc có quan hệ khí tức. Liền ngay cả trường nhạc công phủ bên trong cũng phát động một lần xếp hàng tra. Bên trong phủ khí tức trở nên cực kỳ căng thẳng. 3 ngày, loại này toàn thành đại tác trạng thái đầy đủ kéo dài 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, toàn bộ lạc ấp bên trong lại như là bị thanh tẩy một lần. Ngoại thành, bên trong thành bị tra ra cùng ma tộc liên lụy thương gia vượt qua 1.000 gia. Rất nhiều thương gia vẻn vẹn là có một ít ma tộc trong khu vực đặc sản liền bị tóm thẩm vấn. Bởi vậy bị bỏ tù thương nhân, võ giả con số vượt qua 10 vạn. Này làm cho phồn hoa cực kỳ lạc ấp trở nên cực kỳ tiêu điều. Trên đường cái ngoại trừ phảng phất chó săn bình thường tuần tra thần liệp cùng cấm quân bên ngoài, trên căn bản không thấy người đi đường. Liền ngay cả địa công công cũng truyền đạt nghiêm lệnh, những ngày qua nghiêm cấm ra ngoài. Ai muốn là tại mấy ngày nay phạm vào sự tình, vậy thì là tự tìm đường chết. Đại chu kịch liệt phản ứng cũng làm cho Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm. Khiếp sợ sau khi, Diệp Chân nhưng đang chờ mong. Lần này, làm ra chuyện lớn như vậy, An Linh hầu cơ già sợ là cũng không khá hơn chút nào chứ. 3 ngày nay, là lạc ấp vương công quý tộc trong mắt cực kỳ khủng bố 3 ngày. Cũng là nghị chính thân vương ly thân vương cơ nguyên qua cực kỳ gian nan 3 ngày. Con trai của hắn An Linh hầu cơ già, dĩ nhiên cùng ma tộc kéo lên quan hệ. Một cái mạnh mẽ hồn ma, tại đánh giết Tùng Sơn hầu Điền San sau đó, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tại con trai của hắn An Linh hầu bên trong phủ. Vẫn là tại Đại Nhật Tế Ti theo dõi bên dưới biến mất rồi. Quả thực khó mà tin nổi, cùng ma tộc cấu kết, này tại Đại Chu Đế Quốc, thế nhưng tối kỵ a, bất kể là rất mạnh đại nhà giàu. Chỉ cần dính một điểm ấy, liền muốn gặp vận đen. Cũng may mà bọn họ là hoàng gia con cháu. Bằng không, cơ già sớm đã bị siêu hồn. Nếu như chuyện khác, hắn cái này nghị chính thân vương đã sớm bãi bình. Thế nhưng việc này, đặc biệt là có tổ linh điện những lão bất tử kia tham gia, liền trở nên cực kỳ phiền phức. Trong ngày ấy thường xưng huynh gọi đệ mấy vị nghị chính thân vương. Chỗ tốt là cứ việc thu, nhưng đến lúc nói chuyện, nhưng liền cái giám đều không tha. Ly thân vương cái kia hận a, nếu là An Linh hầu cơ già đứng ở trước mặt hắn, hắn lúc này hận không thể tự tay bóp chết cơ già. Chuyện lúc này đã không phải cơ già vấn đề, mà là hắn mạch này sống còn vấn đề. Nếu là ngồi vững cơ già cùng ma tộc cấu kết vấn đề, như vậy có phải là chứng minh hắn người phụ thân này cũng có vấn đề, cũng có liên lụy? Đây chính là trái phải rõ ràng a. Một cái không được, hắn này nghị chính thân vương vị trí sợ sẽ muốn chắp tay tặng người. Lấy địa vị của hắn, một khi mất đi nghị chính thân vương, những kia vây quanh hầu hạ hổ lang, e sợ sẽ đem hắn thôn không còn sót lại một chút cặn. Vì lẽ đó, Ly thân vương lúc này còn tại chết đối phó, còn đang cố gắng, còn tại càn khôn điện bên trong dựa vào lý lẽ biện luận. Không phải vì nhi tử cơ già, mà là vì chính hắn. Bệ hạ, việc này lớn, việc quan hệ lạc ấp an nguy. Lão phu hy vọng bệ hạ lập tức hạ chỉ. Sau đó do lão phu đem an linh hầu siêu hồn, lấy điều tra rõ sự tình do. Tổ thần điện đại nhật tế ti bách tướng lớn tiếng quát. Lời vừa nói ra, bị áp ở một bên an linh hầu liền co lại thành một đoàn. Nước mắt tề lưu, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía phụ thân Ly thân vương. 3 ngày thời gian, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, an linh hầu cơ già liền thoát hình người. Cả người hãy cùng một cái bộ xương gần như. 3 ngày qua này, tuy rằng không có đối với hắn siêu hồn, thế nhưng những kia không cách nào hình dung cực hình, toàn bộ quay về hắn đến rồi một lần. Cơ già cảm thấy hắn lại như là rơi vào một cái ác mộng, không cách nào tỉnh lại. Bách Nhật Tế, các ngươi đã đem an linh hầu bên trong phủ từ trên xuống dưới hơn 5.000 người hết mức thẩm vấn. Siêu hồn, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Vì sao còn muốn kiên trì đem nhi siêu hồn? Ly thân vương lớn tiếng phản bác lên đến. Lần trước con trai của ta chịu ma tộc hãm hại. Bản vương cảm thấy, lần này, chính là ma tộc trả thù. Là vì hãm hại con trai của ta. Lúc này mới cố ý tại con trai của ta bên trong phủ biến mất, không chờ Ly thân vương nói xong. Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng liền cười khằng khặc quái dị lên đến. Ly thân vương, ngươi là lừa gạt quỷ đây. Vẫn cảm thấy lão phu mắt mờ chân chậm. Lần trước sự tình, ngươi nắm kết quả kia lừa gạt những kia ngu dân liền thành. Còn dám nắm ở đây làm mượn cớ. Cái gọi là con ruồi không nhìn chăm chú không có kẽ hở trứng. Tại sao ma tộc một mực liền liên tiếp xuất hiện tại an linh hầu bên người? Hừ, liền các ngươi mấy vị đại nhật tế ti đều có thể mất dấu ma tộc. Há có thể là ta tiểu nhi kia có thể trêu chọc. Nếu không là an linh hầu bên trong trận pháp ngăn cản, chúng ta há có thể mất dấu. Vì lẽ đó, nhất định phải siêu hồn. Bệ hạ, chuyện này đã điều tra rõ. Kỳ thực cùng tiểu nhi cơ già không quan hệ. Ma tộc làm sao lẻn vào lạc ấp? Chắc là từ trực phòng cấm quân điều tra bắt đầu. Một hồi xé bức sau đó, Ly thân vương gần như võ đoán hạ xuống kết luận. Cùng một giây, một hồi thần hồn gợn sóng. Ly thân vương trong thời gian ngắn liền cùng mặt khác mấy vị nghị chính thân vương đạt thành lượng lớn trao đổi ích lợi. Lượng lớn lợi ích trả giá. Để Ly thân vương đạt được ít nhất 5 vị nghị chính thân vương chống đỡ. Hừ, đại nhật tế ti bách tướng hừ lạnh một tiếng. Một cái phát tán chói mắt cực kỳ ánh sáng liệt nhật quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Bách tướng đột nhiên liền đem đại biểu thủ tịch đại nhật tế ti liệt nhật quyền trượng tại càn khôn. Điện bên trên tàn nhẫn đâm mấy lần. Chấn động càn khôn điện lắc động không ngừng. Đại chu tổ chế, dính đến lạc ấp an nguy việc. Bất luận là bất luận người nào, nếu là không cách nào chứng minh hắn thuần khiết, tổ thần điện đều có quyền đem xử trí lấy bảo đảm lạc ấp an nguy. Đại chu thánh thiên tử Cơ Long nhìn bách tướng trong tay liệt nhật quyền trượng. Nở nụ cười khổ, Ly thân vương cơ nguyên biểu hiện tác trở nên cực kỳ khó coi. Bên trong thần điện có 3 chuôi ghê gớm quyền trượng, trong đó liệt nhật quyền trượng là trong đó 2 thanh có thể đứng trên hoàng quyền trượng một trong. Chỉ cần liệt nhật quyền trượng xuất hiện, coi như là hiện nay bệ hạ, cũng không cách nào phản đối. Bách tướng, không muốn đem sự tình làm từ quá tuyệt. Ly thân vương cơ nguyên từng chữ nói. Một bên an linh hầu cơ già cả người đều kịch liệt run rẩy lên đến. Nếu như không phải là không thể phát ra tiếng, chỉ sợ hắn này sẽ đã hí lên kêu rên lên đến. Lão phu toàn tâm toàn ý vì Lạc ấp an nguy, tại sao làm tuyệt nói chuyện? Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách tướng lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ dừng lại liệt nhật quyền trượng, ánh mắt liền nhìn về phía An Linh Hầu Cơ Già. Cơ Già cuốn vào ma tộc lẻn vào Lạc ấp một chuyện, việc quan hệ Lạc ấp an nguy, Cơ Giai nhưng không có cách tự chứng thuần khiết, bản tọa có thể chứng minh An Linh Hầu Cơ Già thuần khiết. Một đạo lớn lao âm thanh từ càn khôn ngoài điện vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.